Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 547, Tiểu Vũ cầu xin tha mạng điều kiện. Lâm Dạ: Các ngươi chỉ cần ta Đường Tam bất tử, một ngày nào đó ta nhất định sẽ báo thù. Ngươi cùng ngươi vị trí võ hồn điện, ta nhất định sẽ đưa nó phá hủy. Nhất định sẽ. Đang bị Mã Hồng Tuấn cắt sau, ở sự phẫn nộ cực độ, điên cuồng cùng nhục nhã bên trong, Đường Tam không khỏi sắc mặt nhăn nhó, nắm chặt nắm đấm, quay về Lâm Dạ liền thê lương gào thét lên. Vậy ngươi hiện tại nhanh suy nghĩ nhiều nghĩ đi. Không phải vậy chờ một lúc ngươi liền không có cơ hội làm cái này mộng ban ngày. Bởi vì đái mộc bạch kết cục, lập tức cũng chính là kết cục của ngươi. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ xem thường châm chọc nói. Thánh tử đại nhân, hiện tại ta có thể đi được chưa? Ở đem Đường Tam cắt sau, Mã Hồng Tuấn cầm trường kiếm, xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, không khỏi đầy mặt nịnh hót nói. Có thể, Kim Ngạc cung phụng, người đi tìm một người phi hành hồn sư, đem hắn đưa trở về đi. Lâm Dạ thỏa mãn gật gật đầu, xoay người quay về Kim Ngạc Đấu La nói. Là, Thánh tử điện hạ, được Lâm Dạ mệnh lệnh. Kim Ngạc Đấu La quay về Lâm Dạ cung kính mà thi lễ một cái. Sau đó liền dẫn Mã Hồng Tuấn hướng đi võ hồn điện hồn sư vị trí. Chuẩn bị chọn một nắm giữ năng lực phi hành hồn sư. Đem Mã Hồng Tuấn đưa trở về. Lâm Dạ, người có bản lĩnh liền giết ta. Có bản lĩnh liền giết ta. Đang bị Mã Hồng Tuấn cắt sau. Mất đi nam nhân tôn nghiêm. Vẫn là ngay ở trước mặt người mình thích trước mặt. Đường Tam hầu như điên cuồng, không khỏi giãy giụa, không ngừng quay về Lâm Dạ phẫn nộ rít gào lên. Nhìn Đường Tam một bộ điên cuồng dáng vẻ, thật giống như hết thảy lý trí cũng đã theo Mã Hồng Tuấn chiêu kiếm đó đồng thời rớt xuống. Vốn là Lâm Dạ còn muốn ngay ở trước mặt Đường Tam giết chết Đường Hạo, nhưng nhìn Đường Tam hiện tại mất đi lý trí dáng vẻ, thật giống đã không cần thiết. Nếu ngươi muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Bị Đường Tam làm cho có chút phiền, Lâm Dạ hơi không kiên nhẫn nói. Hắn phía dưới còn có Đường Hạo cùng Đại sư Ngọc Tiểu Cương phải xử lý. Hiện tại mất đi lý trí Đường Tam tiếp tục bị hành hạ đi vậy không ý nghĩa. Liền, Lâm Dạ chuẩn bị trực tiếp đem Đường Tam giết chết. Lâm Dạ, ngươi có thể không thể bỏ qua Tam ca. Nhìn thấy Lâm Dạ hướng về Đường Tam đi tới, muốn giết chết Đường Tam, Tiểu Vũ cũng không nhịn được nữa. Không khỏi nhất thời chạy đến Lâm Dạ bên cạnh, ôm lấy Lâm Dạ một cánh tay, tràn đầy khẩn cầu nói. Tuy rằng trước ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, Tiểu Vũ đã bị Đường Tam thương qua một lần tâm. Thế nhưng trước Đường Hạo đối với nàng âm u tâm tư, tuy rằng cân nhắc lên rất hợp lý, có thể dù sao chỉ là Lâm Dạ suy đoán, Tiểu Vũ cứ việc tin tưởng. Đồng thời thương tâm có thể bởi vì chuyện này đến cùng vẫn là Đường Hạo hành vi, mà không phải Đường Tam hành vi. Tiểu Vũ còn cũng không có đối với Đường Tam chân chính hết hy vọng. Không đúng vậy sẽ không nói làm hồn hoàn so với làm người đơn giản. Tiểu Vũ trước chỉ là muốn trốn tránh, cũng không phải thật sự đối với Đường Tam tuyệt vọng. Thất vọng có lẽ vẫn có. Dù sao Đường Tam làm sao cũng không muốn tin tưởng phụ thân Đường Hạo có mưu hại tâm tư của nàng. Nhưng là chuyện này chứng cứ xác thực. Điều này làm cho Tiểu Vũ không thể không cảm thấy thương tâm. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là thất vọng. Khả năng đều là còn chưa đủ lấy nhường Tiểu Vũ đối với Đường Tam chết thờ ơ không động lòng. Tiểu Vũ, ngươi lại vẫn xin tha cho hắn. Ngươi đừng quên, trước hắn nhưng là chưa từng có quan tâm tới ngươi. Hắn luôn miệng nói coi ngươi là em gái ruột, nhưng là ở trong lòng hắn, bất kể là hắn lão sư, vẫn là cha của hắn, địa vị có thể đều cao hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, Đường Tam nhưng là thần giới chúng thần phát ngôn viên, ngươi nhưng là hồn thú bộ tộc người, thần giới là các ngươi hồn thú bộ tộc kẻ địch, ngươi làm sao có thể vì là thần giới phát ngôn viên nói chuyện đây? Nghe được Tiểu Vũ lại vẫn vì là Đường Tam cầu xin. Lâm Dạ nhìn về phía Tiểu Vũ ánh mắt không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi. Hoàn toàn không hiểu nổi Tiểu Vũ vì sao còn có thể vì là Đường Tam cầu xin. Mà một bên, phát hiện Tiểu Vũ dĩ nhiên vì là thần giới chó săn cầu xin. Trừ Bích Cơ, hầu như hết thảy hồn linh, bất kể là Cửu Đại Long Cơ, vẫn là Băng Đế, đều đối với Tiểu Vũ ném đi phẫn nộ ánh mắt, coi như là Tuyết Đế, cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ có Ôn Nhu hào phóng Bích Cơ, không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu như là từ chém giết bên trong trưởng thành hồn thú, khẳng định là sẽ không giống Tiểu Vũ làm như thế. Vì là thần giới chó săn, là nhân loại cầu xin. Mà nếu như là trở thành hung thú, đối mặt mỗi 10 vạn năm một lần sinh tử lôi kiếp. Ở biết rồi hồn thú lôi kiếp là thần giới thần linh tạo thành. Khẳng định đối với thần giới càng có yếm ác thống tuyệt. Có điều đáng tiếc, Tiểu Vũ cũng không phải từ chém giết bên trong trưởng thành hồn thú. Là có hung thú cấp bậc cha mẹ, phụ thân tuy rằng bởi vì lôi kiếp mà ngã xuống. Thế nhưng khi đó Tiểu Vũ còn nhỏ, linh trí vẫn chưa hoàn toàn, mà mặt sau, có mẫu thân che chở, Tiểu Vũ càng thêm không có chịu khổ, lại thêm vào vẫn là ăn cỏ loại hồn thú, không cần đi qua chém giết, khó tránh khỏi quá mức thiện lương, đối với cảm tình cùng trách nhiệm của chính mình mơ hồ không rõ. Thế nhưng tiếp tục như vậy, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không bị hồn thú bộ tộc tiếp nhận. Mà nếu như mẫu thân phục sinh, sợ là cũng sẽ tàn nhẫn mà giáo huấn Tiểu Vũ. Dù sao nếu như Tiểu Vũ chỉ là vì là nhân loại bình thường cầu xin cũng là thôi. Nhưng là vì là áp bức hồn thú bộ tộc thần giới chó săn cầu xin. Điều này làm cho vốn là bởi vì thần giới mà đau mất trượng phu Tiểu Vũ mẫu thân làm sao có thể nhịn. Được, Tiểu Vũ, cái này Đường Tam là thần giới chó săn, là chúng ta hồn thú bộ tộc kẻ địch. Ngươi đừng xin tha cho hắn, nếu như là mẹ ngươi nhìn thấy, sợ là cũng sẽ đối với ngươi thất vọng. Ở Tiểu Vũ đối với Lâm Dạ cầu xin thời điểm, Bích Cơ bay tới, kéo Tiểu Vũ, một bên Ôn Nhu khuyên bảo, vừa nghĩ muốn đem Tiểu Vũ lôi kéo. Bích Cơ A-di, nhưng là mẹ còn nói qua, nếu như có người có thể dùng nàng đưa cho ta gỗ tử đàn lược vì ta chải đầu, vậy hắn chính là ta cả đời nam nhân. Tiểu Vũ đầy mặt nước mắt, quật cường nói, nghe được Tiểu Vũ, Bích Cơ có chút không nói gì, coi như mẹ ngươi nói qua nếu như vậy, thế nhưng người đàn ông này là chúng ta hồn thú bộ tộc kẻ địch a. Tiểu Vũ, xem ra mẹ ngươi thực sự đối với ngươi quá cưng chiều, ngươi liền ngươi là cái gì cũng không biết, ngươi cái này sao sao, ngươi lựa chọn hóa hình thành người loại, Ngân Long Vương đại nhân không nói gì. Ta vốn là cũng không muốn nói cái gì. Thế nhưng chiếu như ngươi vậy, sau đó ngươi nếu như thật sự gả cho cái này thần giới chó săn, ngươi đúng hay không còn muốn trợ giúp hắn đồng thời bách hại chúng ta hồn thú bộ tộc? Một bên, nhìn thấy Tiểu Vũ lại vẫn muốn vì là thần giới chó săn cầu xin, Tử Cơ không khỏi bảo đảm hai cánh tay, đi tới, lạnh lùng thốt, ta sẽ không, ta chỉ là muốn bảo vệ Tam Ca mệnh mà thôi. Tiểu Vũ một trận lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nức nở nói, Lâm Dạ, ngươi liền đem Tam Ca cùng Mã Hồng Tuấn như vậy, phế bỏ võ hồn hồn lực cùng hồn hoàn, nhường hắn như người bình thường như vậy sống tiếp, chẳng lẽ không được sao? Nói, Tiểu Vũ có không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, khẩn cầu nói, thế nhưng nghe Tiểu Vũ khẩn cầu, Lâm Dạ nhưng sắc mặt có chút lạnh nhạt, không nói gì, hắn không hiểu. Đường Tam rõ ràng là kẻ địch, hơn nữa còn là hồn thú bộ tộc căn bản nhất kẻ địch. Tiểu Vũ lại vẫn có thể vì là Đường Tam cầu xin. Thực sự là cái mông lệch về đến nhà. Bất quá đối với Tiểu Vũ cầu xin, Lâm Dạ cảm giác cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, Tiểu Vũ nhưng là tình nguyện tỏa chết nguy hiểm, cũng phải giúp trợ Đường Tam dự thi. Thu được càng tốt hơn thành tích, cũng không biết Đường Tam cho nàng rót cái gì mê hồn thuốc. Trước vốn là Lâm Dạ cho rằng, Tiểu Vũ đã đối với Đường Tam thất vọng rồi, bây giờ nhìn lại còn chưa đủ. Có điều Tiểu Vũ nếu vẫn không có đối với Đường Tam triệt để thất vọng, Lâm Dạ liền để Tiểu Vũ đối với Đường Tam triệt để thất vọng. Đang trầm mặc bên trong, Lâm Dạ trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ, rất nhanh. Lâm Dạ nghĩ đến một cái biện pháp, tha cho hắn một mạng có thể. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Vũ, chậm rãi nói, thật sự sao? Lâm Dạ đại nhân, nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ cùng một đám hồn linh đồng thời kêu to lên. Có điều Tiểu Vũ là kinh hỉ kêu to, mà một đám hồn linh là không cam lòng kêu to. Có điều, đây là có điều kiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ tiếng nói nhất truyền, lạnh nhạt nói, điều kiện gì? Tiểu Vũ không khỏi tràn đầy vội vàng hỏi. Điều kiện chính là, nhường hắn làm một lựa chọn. Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia châm chọc, nhìn về phía cách đó không xa, như cũ một mặt điên cuồng, không ngừng thê lương gào thét, rít gào không ngừng đường tam. Bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.